Em cũng không lo quan hệ chị em dâu không tốt. Đương nhiên là xứng rồi. Chị cả Hứa vui vẻ. Một đứa con gái riêng, một đứa. Hy vọng bọn họ có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. Ai nói không được, nếu bọn họ kết hôn, thân là chị gái, nhất định chị sẽ gửi quà mừng thật lớn. Khác với bầu không khí náo nhiệt của nhà họ Hứa, tối nay nhà họ Lục vô cùng ấm áp. Trời mưa to, hai ngày trước Đậu Đậu cứ đòi ăn thịt nướng. Hàn Băng Nhi đã mua bếp nướng từ trước, hôm qua cô và anh đi siêu thị để mua thức ăn, mua thịt là nhiều nhất. Mẹ Lục không thích ăn mấy thứ này, khi cô bận rộn trong bếp, bà tự nấu một bát mì cho mình. Nhưng khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, mẹ vẫn ngồi xuống cùng mọi người. Thịt ba chỉ thái mỏng được nướng trên bếp phát ra tiếng xèo xèo, mấy miếng xúc xích được nướng xong cũng biến thành hình bạch tuộc nhỏ xinh. Đậu Đậu rất thích ăn xúc xích bạch tuộc kiểu này, má phồng cả ra, vừa ăn vừa híp mắt thỏa mãn. Nếu mai vẫn được ăn thịt nướng thì quá tuyệt vời luôn. Cô đang ăn khoai tây nướng, chợt thấy anh vòng qua cô gắp một miếng rau xà lách trong bát. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, anh đang từ tốn gắp một miếng thịt nướng rồi dùng rau xà lách gói lại, xong xuôi anh đưa cho cô, để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô hơi ngạc nhiên, anh không ăn à, anh cười. Tôi không đói lắm, em ăn đi. Cô nhận lấy, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Mặt cô không hề đổi sắc, cô nhìn chằm chằm miếng thịt nướng được gói trong rau xà lách. Anh lại cảm thấy đầu ngón tay bị cô chạm vào tê tê, cũng hơi hơi ngứa. Anh cụp mắt, tay cọ vào quần áo, hy vọng có thể xóa nhòa cảm giác này. Đậu Đậu chú ý bên này, thằng bé bất mãn hỏi. Tại sao chú gói thịt cho cô mà không gói cho cháu? Anh, Đậu Đậu muốn tìm thêm người gia nhập đội của mình, còn bổ sung. Cũng không gói cho bà nội, chỉ gói cho cô thôi. Trên tay cô là miếng thịt được anh gói, nhất thời không biết nên ăn hay không. Anh rất là bất đắc dĩ, hai ngày nay anh đã. Đắc tội, Đậu Đậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện rất đơn giản, trung tâm kiểm tra sức khỏe của cô tổ chức một hoạt động, cô bốc được một chiếc máy chơi game cầm tay khá phổ biến. Cô không thích chơi lắm nhưng Đậu Đậu lại thích, để kiểm soát thời gian chơi game của nó, mẹ và anh đã quy định mỗi ngày chỉ được chơi nhiều nhất là nửa tiếng. Nhưng có thứ gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách. Buổi tối thừa dịp bà nội ngủ, Đậu Đậu lén lút vào phòng cô, còn nói nó sợ, nó lạnh, nó cô đơn, muốn được cô an ủi, nếu có thể ngủ với cô thì tốt. Đương nhiên để không khiến bà nội lo lắng, sáng ngủ dậy nó phải quay về phòng mình. Thằng bé có ý định làm nũng để giành được sự đồng tình của cô. Đúng lúc bị anh rời giường đi uống nước nghe thấy, tất nhiên anh sẽ bế nó về phòng không chút thương tiếc. Cô chỉ có thể bất lực buông tay, thế nên hai chú cháu đã kết thù với nhau. Anh mặt không đổi sắc tim không đập loạn. Nói, bà không ăn thịt nướng. Đậu Đậu hỏi, cháu thì sao? Cháu ăn mà. Anh đáp, tự mình làm đi. Tại sao cô không phải tự làm à? Đậu Tương không phục. Anh cúi đầu nhìn tay mình, anh cũng thấy tay mình thật bị ổi. Vừa nãy thấy cô chuyên tâm ăn thịt nướng, tay anh vô thức lấy rau xà lách rồi gói thịt nướng cho cô. Kể từ ngày đó, mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi anh không biết nên trả lời Đậu Đậu thế nào. Vẫn là mẹ Lục cau mày nói. Ăn cơm thôi mà sao cháu nói nhiều thế? Xúc xích sắp cháy rồi này, cháu không ăn à? Lực chú ý của Đậu Đậu nhanh chóng bị rời đi, đôi mắt chăm chú nhìn xúc xích bạch tuộc trên bếp nướng. Ăn à, còn phải chấm nước sốt nữa. Nói vậy chứ Đậu Đậu không hề quên chuyện kia, nó đứng dậy cầm một lá xà lách, sau khi gói miếng xúc xích kia lại, nó đưa cho cô sau đó khoe khoang với anh. Cháu cũng gói cho cô chỉ có thể nhận. Đậu Đậu vẫn tiếp tục hỏi. Cô, cháu gói ăn ngon hơn hay chú gói ăn ngon hơn ạ? Câu hỏi này khiến cô không biết phải trả lời thế nào, mà cái câu hỏi ấu trĩ thế này anh còn lén vỉnh tai nghe ngóng. Cô mặt không đổi sắc đáp, tự mình gói ăn ngon nhất. Đậu Đậu bĩu môi, thật ra cô không muốn tổn thương cháu chứ gì. Cô phì cười, cháu học được ở đâu đấy? Đậu Đậu lặng lẽ thở dài. Cháu biết mà, cái gì cháu cũng biết. Ăn xong, anh cầm tập tranh ra nghiên cứu với Đậu Đậu, hai chú cháu đi vào phòng của Đậu Đậu. Bên này, sau khi thu dọn phòng bếp xong xuôi, cô nhớ đến chuyện Chu Vũ Lam đề cập, cô cảm thấy mình nên nói cho mẹ biết chuyện mình muốn chuyển ra ngoài sống. Cô lau nước dính trên tay rồi nói với mẹ. Mẹ, con có chuyện muốn bàn bạc với mẹ. Cách chương.